Nhân viên soát vé chuyến xe số 44, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm thế nào Lộ Tuyết có thể vào bến xe của chúng tôi? Cô ấy lặng lẽ đi vào như vậy mà không phải là yêu ma sao? Không phải Lộ Tuyết thì còn có thể là ai sao? Khi suy nghĩ về nó, người duy nhất có thể vào ký túc xá của tôi là Ngụy Đằng Phi. Không lẽ là, nghĩ đến đây, một ý nghĩa nhanh chóng xẹt qua não tôi, không đúng. Khi tôi nộp đơn xin việc, Ngụy Đằng Phi để tôi đi làm mà không nói gì, sau đó đặt cho tôi 3 quy định không được vi phạm. Sau khi quy định đầu tiên bị phá vỡ, những điều kỳ lạ nối tiếp nhau. Sau khi quy định thứ 3 bị phá vỡ, Lộ Tuyết xuất hiện. Tại sao Ngụy Đằng Phi lại quy định 3 điều ấy cho tôi? Làm sao anh ta biết được? Chẳng lẽ Ngụy Đằng Phi cũng là ma? Đầu óc tôi lại rối tung lên, trực giác mách bảo Ngụy Đằng Phi không phải người đơn giản, nhất định anh ta biết bí mật gì đó. Đang nghĩ ngợi, Ngụy Đằng Phi từ xa kêu lên, "Cửu Huyền, làm gì vậy, lại đây uống chút gì đi." Tôi quay đầu lại, thấy Ngụy Đằng Phi vừa mới từ nhà vệ sinh ở bến xe buýt đi ra, đang nhét thắt lưng vào đai quần. Tôi tên là Đường Cửu Huyền, cái tên này là khi ông nội của tôi đang chơi mạt trược, người nhà nói rằng sắp có đứa trẻ được sinh ra nên muốn ông nội tôi đặt tên cho nó. Lúc đó ông nội gặp vận may, nhìn thấy hoa nở trên nguyệt quán Heidi Lao. Ông vừa treo tấm thiệp thứ 90.000 lên, vừa xua tay nói rằng tên của đứa trẻ là Cửu Huyền, ngụ ý tương lai sẽ thịnh vượng. Cho tới bây giờ, tôi cũng chẳng thấy vận may của mình ở chỗ nào, dù sao ông ngoại vẫn luôn tự tin nói với tôi, "Tiểu Huyền, sau này trưởng thành đừng hoảng sợ." Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, Ngụy Đằng Phi cũng chưa từng gọi tên tôi, dù sao anh ta cũng lớn hơn tôi, tối nay anh ta đột nhiên gọi Cửu Huyền, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi xuống xe, tôi đi tắm rửa, khi đến văn phòng của Ngụy Đằng Phi, anh ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu, xem ra đêm nay anh ta muốn uống thâu đêm rồi. "Nào, ngồi đi." Ngụy Đằng Phi dọn cho tôi một chiếc ghế nhỏ, tôi ngồi đối diện anh ta, cắn một miếng đồ ăn, anh ta lập tức cười hỏi. "Cậu này, gần đây cậu thế nào?" Tôi sững sờ, "Cái gì, công việc vẫn còn tốt chứ?" Tôi gật đầu, "Vẫn còn tốt, đúng vậy. Cho nên không có việc gì làm thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện từ chức. Với công việc và đãi ngộ của chúng tôi, đãi ngộ tốt như vậy muốn tìm cũng không tìm được cái thứ hai. Cả tá người muốn vào cũng chưa chắc đã vào được. Tại sao cậu lại muốn từ chức? Công ty vận tải Vũ Hưng của chúng tôi tuyệt vời như vậy. Đó là tiêu chuẩn mà ngành và người khác không thể cạnh tranh được." Tôi ậm ừ, cùng Ngụy Đằng Phi nâng chén, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng hỏi. "Anh Ngụy, tại sao trước kia anh lại đặt cho tôi 3 quy định đó?" Ngụy Đằng Phi sửng sốt một chút, nói. "Cái gì chứ? Lúc đó anh nói với cậu, cậu còn gật đầu, cậu cũng cảm thấy có lý không phải sao?" "Hợp lý thì đúng là hợp lý, nhưng đó chỉ là sự hợp lý bên ngoài, thực tế nó rất có vấn đề." Câu này làm tôi nghẹn lời không biết nói gì. Tôi gãi đầu và hỏi lại, "Tại sao công ty vận tải Vũ Hưng, một công ty lớn mạnh như vậy, nhưng vẫn còn giữ một chiếc xe cũ nát?" "Anh Ngụy, anh nhìn mà xem, toàn bộ bến xe đều là xe buýt kiểu mới, chỉ có mỗi chiếc xe buýt phanh hơi kiểu cũ này còn lớn hơn cả tôi." Tôi cố ý hỏi câu hỏi này, bởi vì tôi đã hiểu nó trước đó khi tôi đi tìm Đoạn Côn, vì vậy tôi sẽ xem Ngụy Đằng Phi nói gì với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta một là một con ma men điển hình, tửu lượng thì rất kém mà lại rất thích uống rượu. Hiện tại đã gần say, mắt bắt đầu nổi đom đóm, lẩm bẩm nói. "Ai, người anh em à, có một số việc cậu không cần phải biết, không phải không nói cho cậu tin tưởng anh không nói với cậu là vì muốn tốt cho cậu." Tôi hỏi, nhưng tôi không thể hiểu được. "Anh Ngụy, chúng ta nói chuyện đi, chỉ có hai chúng ta thôi." Khi tôi đang nói chuyện, tôi đã nhanh chóng chốt say anh ta. Ngụy Đằng Phi quay cuồng một hồi, từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Tôi vội vàng châm lửa cho anh ta thở dài, trầm giọng nói. "Chiếc xe buýt đó từng được các lò hỏa táng dùng để chờ người chết, sàn xe phía trên đã được sửa sang lại, sau này còn bổ sung thêm ghế ngồi và hộp đựng tiền." Tôi giả vờ ngạc nhiên và nói, "Xe tang, ừ, chính là như vậy, chờ người chết, đưa cho cốt, chờ thuê quan tài pha lê các kiểu, dù sao xe này cũng làm hết rồi. Công ty chúng ta giàu như vậy, tại sao lại mua xe chở người chết để chạy tuyến?" Ngụy Đằng Phi tuy rằng có chút say, miệng có chút lải nhải, nhưng đầu óc cũng không có hoàn toàn rối loạn. Tôi thấy mấy lần anh ta do dự khi nói chuyện, lập tức tiếp tục rót rượu, vỗ vai anh ta một cái khá mạnh. Cậu này, nếu cậu tin anh thì đừng hỏi nữa. Điều anh có thể đảm bảo với cậu là nửa năm cậu có thể có ô tô riêng, hơn một năm là có căn nhà 100 mét vuông. Cậu nghe tôi tiếp tục làm việc đi, nhưng tôi nghe những người ở bến xe nói rằng chuyến xe này rất nguy hiểm. Những nhân viên soát vé trước tôi đã gặp tai nạn, vì vậy tôi thực sự không muốn đi nữa. Sắc mặt Ngụy Đằng Phi có hơi thay đổi, tôi vội vàng bổ sung một câu. Còn mối quan hệ giữa tôi và anh Ngụy là gì chứ? Đó là cái duyên khi anh và tôi biết nhau. Tuy tôi không phải là ngựa tốt chạy ngàn dặm, nhưng anh là cổ thụ không phải sao? Không có anh thì giờ này tôi vẫn là một kẻ nhàn rỗi, không có công ăn việc làm. Tôi phải tiếp tục làm việc chứ. Ngụy Đằng Phi khua khua tay. Được rồi, người anh em, cậu nói đủ rồi. Sự tâng bốc của tôi khiến anh ta rất thoải mái. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm nên ghé vào tai tôi nói nhỏ. Anh nói cậu này, tin anh đi, chuyến xe buýt cuối cùng số 44 đó cần phải có người đi, không ai làm thì rắc rối lắm. Ngoài ra, người tài xế đó, đừng lại gần ông ta quá. Câu sau anh ta nói rất nhỏ, Ngụy Đằng Phi nói xong còn cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ vách ngăn có lỗ tai. Rõ ràng tài xế có vấn đề nghiêm trọng, nhưng Ngụy Đằng Phi không dám chọc tức ông ấy. Cả thợ săn ma và Ngụy Đằng Phi đều bảo tôi đừng nói chuyện với người lái xe này. Chẳng lẽ ông ấy là ma? Tôi có một suy đoán cực kỳ táo bạo. Trên thực tế, ông ấy là một con ma. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của ông ấy, công ty vận tải Vũ Hưng đã phải thiết lập chuyến xe buýt cuối cùng số 44. Sau đó, những nhân viên soát vé thực sự đã bị ông ấy giết chết. Còn về tôi gặp Lộ Tuyết và vì tôi đã tỏ lòng tốt với cô bé không có tiền đi xe buýt, cho nên Lộ Tuyết đích thân đến để cứu tôi sao? Còn thợ săn ma thì sao? Mấy mối quan hệ này quá lộn xộn, nhất định phải có âm mưu to lớn nào đó. Thế lực các bên rối ren, trong lòng tôi nói rằng tối nay nhất định phải hỏi rõ ràng. Sau đó tôi lập tức nắm lấy tay Ngụy Đằng Phi, thấp giọng hỏi. Anh này, có chuyện gì với người lái xe đó vậy? Ngụy Đằng Phi lúc này hẳn là hơi say, có chút không giữ mồm giữ miệng, thấy anh ta do dự không nói, tôi biết anh ta định nói nên cố ý vểnh tai lên, mượn dốc xuống lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta thì thào, người tài xế đó, cậu nghĩ ông ta bình thường à, để tôi nói cho cậu nghe, đừng để lộ ra ngoài đấy, người lái xe có một bí mật sau lưng, tôi nói cậu nghe cái này, đừng tò mò và nhìn vào quần áo của ông ấy, hơn 10 năm trước. Lúc mà công ty vận tải Vũ Hưng còn chưa lớn mạnh, nó đã từng. Giọng anh ta càng lúc càng mơ hồ, nói đến đây thì anh ta ngã phịch xuống ghế sofa, tôi đẩy người anh ta. Anh Ngụy, cách chương.